Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 380 Phượng Hoàng Sao. Huyết kỳ lân trên người liệt diễm thổi quét, đốt tẫn quanh thân phấn hoa, răng nguyệt bạch linh xà thương phá không dị khiếu, long chảo liên kích, chiêu chiêu sắc bén. Có Tô Tiểu Tiểu đứng ở hỏa kỳ lân trên đầu. Hai điều hồ đuôi đan sen, không ngừng cùng giang nguyệt bạch thương hạ long chảo hư ảnh va chạm, cuồng liệt chi phong chụp. Đánh ở một người một hồ trên mặt, một cái khóe môi mang cười, một cái trao mày, huyết kỳ lân góc đỉnh về phía trước. Bích giáp ong đàn trong khoảnh khắc ở giang nguyệt bạch bụng hình thành tổ ong cái chắn. Bị đâm ra hỏa hoa văng khắp nơi, vèo vèo vèo. Giang Nguyệt Bạch tóc dài thượng kiếm lan cánh hoa lượn vòng. Từng đạo sắc nhọn vô cùng kiếm khí lăng không bay vụt. Có Tô Tiểu Tiểu hồ trừng mắt, đạp mà dựng lên, nhỏ nhỏ hồ ly ở giữa không trung liên tục quay cuồng 3 lần. Đạp mặt bên thân cây thay đổi phương hướng, kiếm khí đâm vào thân cây. Đâm ra mấy cái hố sâu. Vụn gỗ vẩy ra, đầy trời phi sái lá rụng bên trong. Có Tô Tiểu Tiểu rơi xuống đất cánh cung, cả người bạch mau tạc khởi, phát ra thú loại uy hiếp thanh âm, giang nguyệt bạch hướng nàng nhướng mày. Thương ảnh gào thét, nhân cơ hội điên cuồng tấn công huyết kỳ lân trên người vảy cứng rắn. Vọt lên ngọn lửa quanh quẩn toàn thân giống như áo giáp. Giang Nguyệt Bạch khó có thể phá vỡ, long tượng ấn. Thẩm Hoài Hy một tiếng thanh uống, đôi tay đẩy ra kim sắc phù văn khắc ở Giang Nguyệt Bạch phía sau. Tức khắc, một cổ lực lượng cường đại tràn ngập Giang Nguyệt Bạch toàn thân, hét giận dữ phá phong. Giang Nguyệt Bạch một đạo thần niệm điên cuồng cuốn động thiên địa linh khí. Một đạo thần niệm thao tác thân thể trọng thương đâm mạnh. Sát ra đầy trời thương ảnh dày đặc như mưa. Một khắc đạo thần niệm kéo bản thể diệp tay, lại ra sát chiêu dòng nước chói. Phạm vi 3 dặm thủy linh khí bị nháy mắt điều động không còn, hóa thành một cái dòng nước từ huyết kỳ lân dưới chân vọt lên. Long thân quay quanh áp diệt nó một thân liệt hỏa, đem này chặt chẽ trói buộc. Giang Nguyệt Bạch mũi thương điên cuồng va chạm ở huyết kỳ lân trên người. Có Thẩm Hoài Hy long tượng ấn thêm vào, mỗi một lần đều đem huyết kỳ lân thân thể cao lớn đâm cho lui về phía sau. Đâm ra lóa mắt hỏa hoa, huyết kỳ lân kịch liệt giãy giụa, khó có thể thoát khỏi dòng nước trói buộc. Trên người ánh lửa càng ngày càng yếu, vảy nứt toạc, thống khổ kêu rên. Có Tô Tiểu Tiểu mãn nhãn nôn nóng, không quan tâm xung phong liều chết lại đây, lăng không múa may lợi trào, xé rách dòng nước dừng ở huyết kỳ lân phía trước. Hai điều hồ đuôi uốn lượn về phía trước, mặc cho lông tóc cùng máu tươi biểu phi, hết sức mà quấn lấy Giang Nguyệt Bạch trường thương. Giang Nguyệt Bạch chiêu số một đốn, cùng có Tô Tiểu Tiểu cái đuôi đấu sức. Huyết kỳ lân hơi thở thoi thóp mà đổ ở có Tô Tiểu Tiểu sau. Lưng, nàng cặp kia mị hoặc hồ ly trong mắt bắn ra kỳ dị ánh sáng nhu hòa. Ở cùng Giang Nguyệt Bạch 4 mắt giao tiếp là lúc, mị hoặc tâm thần, Giang Nguyệt Bạch cả người run lên. Nắm thương tay dần dần thả lỏng, Giang Nguyệt Bạch, Thẩm Hoài Hy tại hậu phương kêu gọi. Vội vàng dẫn động pháp quyết giúp Giang Nguyệt Bạch giải trừ mị hoặc chi thuật, có Tô Tiểu Tiểu mới. Tùng nửa khẩu khí, bị cái đuôi xoắn lấy trường thương đột nhiên bị Giang Nguyệt Bạch rút ra, thiên long vẫy đuôi. Trường thương hóa thành một cái thật lớn long đuôi, đột nhiên không kịp phòng ngừa hung hăng trừu ở có Tô Tiểu Tiểu trên người. Nàng kêu thảm thiết một tiếng bị trừ phi. Lại bị Giang Nguyệt Bạch trên người bạch đằng cuốn lấy cổ chân kén nện ở trên mặt đất, oanh. Toàn bộ thân cây đứt gãy, có Tô Tiểu Tiểu liều mạng thân thể đau nhức, dẫm lên không ngừng hạ trụy thân cây mảnh nhỏ một lần nữa nhảy hồi an toàn chỗ, nàng lăn xuống trên mặt đất, trên người quang hoa chợt lóe, thế nhưng biến thành cái 5-6 tuổi tiểu cô nương, màu hồng phấn mắt nhân, bạch nhĩ bạch đuôi, phẫn nộ mà mắng răng nanh trừng mắt Giang Nguyệt Bạch, ngươi vì cái gì không có bị ta mị hoặc? Có Tô Tiểu Tiểu cả người là huyết, vừa mở miệng lại là huyết khí dâng lên, từ khóe miệng tràn ra. Giang Nguyệt Bạch về trước đầu nhìn mắt Thẩm Hoài Hy, làm hắn không cần lo lắng. Lúc này mới đối với có Tô Tiểu Tiểu chỉ chính mình hai mắt, ta này đôi mắt thoạt nhìn là đôi mắt, trên thực tế nó không phải, ta là cỏ cây nhất tộc căn bản không có đôi mắt. Này chẳng qua là hóa hình lúc sau bài trí. Có Tô Tiểu Tiểu nhìn mắt ngã vào Giang Nguyệt Bạch dưới chân huyết kỳ lân, nàng biết hôm nay nàng là đánh không lại Giang Nguyệt Bạch, gia hỏa này chẳng những biết yêu thuật, còn tinh thông nhân tộc pháp thuật võ kỹ, còn có thể một lần dùng ra nhiều loại chiêu số, khó lòng phòng bị, mặt sau còn có phụ trợ nàng dị nhân, quả thực quá khi dễ hồ ly. Lúc này đây không chiếm được đế lưu tương cũng không cái gọi là. Dù sao nàng còn nhỏ, qua 60 năm tái chiến chính là 60 năm đối nàng tới nói bất quá là ngủ mấy giác mà thôi. Đợi lát nữa đi xuống trước thu thập cái kia xả đoạn nàng cái đuôi hỗn đản. Người rốt cuộc là cái gì địa vị? Hãy xưng tên ra. Có Tô Tiểu Tiểu hung ba ba nhe răng hỏi. Giang Nguyệt Bạch còn rất thưởng thức này tiểu hồ ly, có thể vì cứu huyết kỳ lân nhào lên tới, điểm này ở yêu tộc trung liền không nhiều lắm thấy, sơn giã bên trong một tiểu thảo. Bất quá ta ở nhân tộc trung có cái tên, kêu Trầm Chu Tán Nhân. Có Tô Tiểu Tiểu nhíu mày. Trầm Chu, là phiên thuyền ý tứ sao? Giang Nguyệt Bạch, ta nhớ kỹ ngươi, phiên thuyền thảo. Ngươi cho ta chờ, chờ ta lớn lên lại tìm ngươi một trận tử chiến. Huyết kỳ lân, chúng ta đi. Huyết kỳ lân nức nở bò không đứng dậy. Có Tô Tiểu Tiểu sinh khí đá thụ, lại không hỗ trợ. Ta cần phải đối với ngươi đi tiểu. Giang Nguyệt Bạch, như thế nào còn có thể uy hiếp thần thủ? Này tiểu hồ ly thật đúng là ngạo khí. Tán cây lá cây chấn động lên, sàn sạt rung động. Mấy cây cây mây từ chỗ cao rũ xuống, quấn lấy huyết kỳ lân cùng có Tô Tiểu Tiểu chậm rãi rơi xuống. Thẩm Hoài Hy đi lên tới nói, có Tô Tiểu Tiểu xác thật là lần này tham gia yêu trung niên kỳ nhỏ nhất. Dựa theo nhân tộc tuổi tác tính, không vượt qua 6 tuổi, Giang Nguyệt Bạch lộ ra kinh ngạc thần sắc. 6 tuổi liền lợi hại như vậy, ta 6 tuổi vừa mới nhập Thiên Diễn Tông. Tiền đồ vô lượng a. Thanh Khâu hồ tộc sinh ra trường thọ thả thông minh, tu hành thượng rồi lại gian nan chút, nhân tộc đoàn thọ ở tu hành thượng lại được trời yêu ái, các có lợi và hại. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu xem bầu trời, sắc trời đã trở tối, đến tối nay giờ tí chính là nguyệt hoa lưu thương bắt đầu thời gian, đi thôi, ngọn cây hẳn là không xa. Hai người tiếp tục tìm kiếm chiều thượng lộ. Vòng hơn nửa canh giờ, cuối cùng từ tán cây bên trong chui ra, nhìn đến hạo nguyệt trên cao, ngân hà vạn dặm, Thẩm Hoài Hy ngửa đầu, đứng ở chỗ này, rốt cuộc minh bạch tay có thể hái sao trời, cảm giác người không hôn mê. Giang Nguyệt Bạch hỏi, Thẩm Hoài Hy cả người cứng đờ. Nguyên bản bị cảnh đẹp hấp dẫn, quên này cha, giờ phút này bị Giang Nguyệt Bạch nhắc tới, hắn lại khắc chế không được chiều phía dưới nhìn mắt, lập tức lảo đảo lui về phía sau, cả người nhũn ra, đỡ lấy thân cây miễn cưỡng đứng thẳng, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Biển mây mênh mông cuồn cuộn, chỉ nghe tiếng gió gào thét, không thấy núi sông đại địa, may mắn tầng mây hậu, không thể trực tiếp nhìn đến đại địa. Bằng không Thẩm Hoài Hy khẳng định muốn một đầu ngã quỵ. Giang Nguyệt Bạch đưa mắt nhìn ra xa, phía trước có một cái cầu độc mộc, trên cầu ngồi xổm một con lão hầu tử, nó phía sau là một tòa thập phần thật lớn tổ chim. Lúc này thần điểu không ở, chỉ dư hai viên so người còn đại trứng chim, cùng với mười mấy căn lửa đỏ lông chim, phượng hoàng vũ. Giang Nguyệt Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, bước nhanh đi lên cầu độc mộc. Cầu độc mộc rất dài, lão hầu tử che ở chính giữa, lão hầu tử thấy có người tới. Cũng không ngẩng đầu lên nói, nhìn chằm chằm chính mình hai chân hỏi, thiên đạo thượng tả, nhật nguyệt tây di, địa đạo thượng hữu, sông nước chảy về hướng đông. Ngươi nói ta là thượng tả vẫn là thượng hữu, đi đường trước mại chân trái vẫn là trước mại chân phải. Nghe được vấn đề, Giang Nguyệt Bạch khơi màu một bên mày, Thẩm Hoài Hy theo kịp. Suy tư nhíu mày, chỉ cần có thể đi đường, vô luận mại nào chỉ chân đều có thể, lão hầu tử ngẩng đầu. Vừa rồi có người cũng là nói như vậy, nhưng là nếu sinh hai chân, liền nhất định có trước có sau, Giang Nguyệt Bạch gãi gãi lông mày. Ngươi nếu là thật sự phân không ra, ta có cái biện pháp, ta cho ngươi đem hai chân đều băm, ngươi về sau không cần đi đường, cũng liền không có này đó phiền não rồi, nói. Giang Nguyệt Bạch bắn ra một cái bạch đằng chiều lão hầu tử chân cuốn qua đi, lão hầu tử ra đầu căng thẳng, trực tiếp nhảy dựng lên đào tàu, ngươi xem đi, chạy trốn thời điểm ngươi liền không để bụng tả hữu chân. Ngươi chính là quá nhàn mới có thể tưởng loại này vấn đề. Giang Nguyệt Bạch ở phía sau kêu, cất bước về phía trước, lúc này, một đạo gió mạnh đột nhiên từ hai người phía sau đánh úp lại. Giang Nguyệt Bạch mày nhăn lại, bản năng né tránh, kia đạo phong hướng qua bên người nàng. Quay đầu đối với phía dưới cầu độc mộc chính là thật mạnh một kích. Oanh, cầu độc mộc bị tạp đến hai đầu nhếch lên, từ giữa đứt gãy, Giang Nguyệt Bạch trên tay bắn ra một cái bạch đằng. Quấn lấy gần nhất nhánh cây, một khác điều cánh tay lại bị Thẩm Hoài Hy chặt chẽ bắt lấy. Thân thể treo ở giữa không trung, Thẩm Hoài Hy cái trán gân xanh bạo khởi. Liều mạng chống cự lại đến từ thần thụ áp chế, vỗ cánh bám trụ Giang Nguyệt Bạch, hai người ngẩng đầu. Liền thấy vốn nên rời đi Dư Tiêu đứng ở đoạn rớt cầu độc mộc kia đầu. Ánh mắt âm ngoan chung mang theo một mặt áy náy, trên tay thủ sẵn một quả thoạt nhìn thập phần bất phàm ngọc phù, thực xin lỗi. Ta nương mấy năm nay tích góp đều cho ta mua đồ vật ứng đối lần này thần đồ cúng thức. Ta không thể làm nàng thất vọng, thật sự thực xin lỗi, Dư Tiêu nói xin lỗi xong. Quay đầu liền chiều phượng hoàng sào chạy như điên, nhưng hắn mới vừa chuyển đầu, liền đánh vào một cái bạch y đầu bạc người trên người. Bị lực phản chấn ném đi trên mặt đất, Dư Tiêu ngẩng đầu thấy rõ người. Lại hoảng sợ quay đầu lại xem xét, một cái Giang Nguyệt Bạch bị Thẩm Hoài Hy lôi kéo treo ở giữa không trung. Trước mặt hắn không ngờ lại là một cái Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch mắt lạnh rũ mắt. Nàng có bất tử đằng đặc tính, ngày thường liền đem bản thể thiết tam đoạn dùng để học tập. Vừa rồi cũng là cẩn thận cho phép, thừa dịp đối lão hầu tử ra tay, trộm phân một cây đằng lại đây, bản lĩnh không lớn. Tham niệm không nhỏ, đối với ngươi ân nhân cứu mạng hạ độc thủ, ngươi nhưng thật ra thật có lòng a. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch không chút do dự. Bôn khởi một chân thẳng đá Dư Tiêu, đi ngươi. Ngoặc kép, hết chương.